Tu La Vũ Thần, chương 1364, chương 1366, âm hiểm cười. Góc truyện audio.com. Ha ha, Mã tiền bối quả nhiên thủ tín. Trong này vừa vặn chứa 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy. Tiếp nhận Ngọc Bình, Hoàng Phong rất là đắc ý cười. Cười đến lớn vô cùng tiếng. Cùng lúc đó, Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh, thậm chí là một bên xem cuộc chiến Tôn Lỗi, cũng đều nở nụ cười. Bọn họ không ngừng nở nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, còn nở rộ nổi lên vui sướng quang mang. 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, thật sự là quá quý trọng. Này đối với bọn hắn tới nói, cũng là có vô cùng sức dụ dỗ, là có giá trị không nhỏ chân bảo. Các ngươi thắng không anh hùng. Nhưng vào lúc này, trong đám người, lại đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng. Định Mục vừa nhìn, nguyên lai là Chu Long. Là Chu Long lên tiếng. Hắn không chỉ có lên tiếng. Thời khắc này trên mặt của hắn, còn hiện đầy không phục thần sắc. Thế nào, ngươi còn không chịu phục? Thấy thế, Hoàng Phong cũng không sinh khí, mà là lông mày nhướn lên. Cười híp mắt hỏi, đương nhiên không phục, nếu không phải ngươi dùng thanh lân như ý lực lượng, ngươi sẽ thắng, nếu không phải so với ngươi liều mạng luyện dược chi pháp. Ngươi sẽ thắng, nếu là so với ta hợp lại phong ấn pháp môn, ngươi sẽ thắng. Chu Long chỉ vào Hoàng Phong, rất lớn tiếng nói, ôi ôi ôi, ngươi nói gì vậy, đầu tiên, ta có thanh lân như ý, ta nghĩ dùng hay dùng. Tại tỷ thí trước, ngươi chỉ biết ta có cái này có thể đề thăng kết giới chi thuật bảo bối. Ngươi không suy nghĩ đến, ta sẽ dùng thanh lân như ý, chỉ có thể nói rõ ngươi chỉ số thông minh không đủ. Thứ hai, tỷ thí trước, ta có hỏi qua ngươi tỷ thí cái gì? Là ngươi nói tỷ thí cái gì đều được, mà ngươi đã nhượng ta nói. Ta đương nhiên phải chọn lựa ta so với am hiểu. Này có vấn đề gì không? Coi như là có chuyện, cũng chỉ là vấn đề của ngươi, là ngươi tự tin quá độ, hiện tại thắng bại đã phân, ngươi đã chạy tới nói với ta cái này, có ý nghĩa gì, là nghĩ nổi lên ra ngươi lợi hại, là nghĩ nổi lên ra ta không bằng ngươi sao, ta nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi đối với ta nói cái này, cũng sẽ không lộ vẻ được ta thắng không anh hùng, chỉ biết lộ vẻ được ngươi không thua nổi. Hoàng Phong rất là lớn tiếng phản bác, nghe được này lời nói sau, trong đám người đầu tiên là một trận trầm mặc, nhưng rất nhanh liền truyền đến xì xào bàn tán, rất nhiều khách nhân cũng đang thảo luận Hoàng Phong lời nói này. Mà thảo luận sau, mọi người cũng là nhao nhao cảm thấy, Hoàng Phong nói phi thường có lý, tỷ thí trước, hắn đích xác trưng cầu qua Chu Long ý kiến, đồng thời ở trước đó, Chu Long cũng biết, Hoàng Phong nắm giữ thanh lân như ý, thế nhưng, Chu Long không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, ngược lại là lấy một câu tùy tiện lại bắt đầu tỉ thí. Cho nên nói, Hoàng Phong nói đúng vô cùng, cho dù Chu Long thua, cũng chỉ có thể chính hắn, là hắn quá khinh địch, là hắn quá tự tin, cho nên mới dẫn đến hắn thua triệt để như vậy, đây là không sáng suốt biểu hiện. Nhưng cùng lúc, đây cũng là tự đại biểu hiện, coi như là, Chu Long chàng này tỉ thí thua phiền muộn, vậy cũng chỉ có thể là dùng hai chữ khái quát, đáng đời, tuy rằng kết giới chi thuật, không sai biệt nhiều, nhưng là kia Chu Long lại bị chỉ số thông minh áp chế, mặc kệ kia Hoàng Phong nhân phẩm làm sao, này đầu, có thể đích xác so kia Chu Long dùng tốt hơn nhiều. Vương Cường nói với Sở Phong, không phải Hoàng Phong thông minh, chỉ là Chu Long nhược trí. Hắn như vậy tính cách, bất bại mới là lạ. Sở Phong nói, còn chưa đủ, nếu có thể để cho bọn họ, thua lại tàn nhẫn một điểm. Vậy cũng tốt, nhường một chút, để cho bọn họ oan uổng chúng ta. Thua chết bọn họ, Vương Cường còn có chút chưa hết giận nói. Có lẽ, muốn như ngươi mong muốn. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, này, chỉ giáo cho, Vương Cường hỏi, ta cuối cùng cảm giác, kia Hoàng Phong là đang cố ý cấp Chu Long thiết sáo. Hắn bày ra, cũng không phải là thực lực chân chính của hắn, mà thôi Chu Long tính cách, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. tin tưởng ta, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh, Tân Cục tỷ thí liền muốn bắt đầu. Sở Phong nói, nghe được này lời nói. Vương Cường nhất thời tinh thần tỉnh táo, mắt không chớp nhìn về phía Chu Long cùng Hoàng Phong. Ngươi ít nói nhảm, có dám hay không sẽ cùng ta tỉ thí một lần. Lúc này đây, hai người chúng ta một chọi một tỉ thí. Lúc này đây chúng ta tỉ thí ấn phong chi pháp. Quả nhiên, dường như Sở Phong sở liệu, Chu Long không cam lòng cứ như vậy thua. Lại chủ động mở miệng, khiêu chiến Hoàng Phong, so với ta hợp lại. Ngươi lấy cái gì so với ta hợp lại? Ngươi có giá trị 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy tiền đặt cược sao? Hoàng Phong nói, ta, Chu Long có chút không nói. Hắn khiêu chiến Hoàng Phong, kỳ thực chính là vì, thắng hồi kia 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy. Nhưng bây giờ tới xem, hắn hiển nhiên không cụ bị cùng kia 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy bằng nhau tiền đặt cược. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý xuất ra một khối lớn như vậy ấn phong hàn băng, ta liền lấy này 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy cùng ngươi tiếp tục tỉ thí. Đồng thời liền y theo ngươi nói lên điều kiện, chúng ta một chọi một, tỉ thí ấn phong chi pháp. Hoàng Phong so lượng bàn tay của mình, cười híp mắt nói, cái gì, hắn lại muốn ấn phong hàn băng, nhưng lại muốn lớn chừng bàn tay ấn phong hàn băng. Chuyện này, nghe được Hoàng Phong lời nói sau, trong đám người lần thứ hai xôi trào. Ấn phong hàn băng là cái gì? Đây chính là ấn phong của thôn trấn thôn chi bảo, lớn chừng bàn tay một khối. Đó cũng là không dám tưởng tượng. Này Hoàng Phong đưa ra này yêu cầu, quả nhiên là thật là quá đáng một chút. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng điều người không nghĩ tới là, đối với Hoàng Phong này một yêu cầu, Chu Long dĩ nhiên đáp ứng. Càn dở, ấn phong hàn băng là ta thôn chí bảo, há tha cho ngươi tùy ý đồng ý, cấp ta lui về tới. Mã lão thôn trưởng, phẫn nộ đối với Chu Long trách cứ. Thôn trưởng đại nhân, cầu ngài cho thêm Chu Long một cái cơ hội, cấp Chu Long một cái thắng hồi bộ mặt, thắng hồi ấn phong hàn thủy cơ hội. Nếu là Chu Long thua nữa, kia Chu Long không mặt sống tạm, hôm nay liền lấy cái chết tạ tội. Chu Long lời thề son sắt nói. Không được, Mã lão thôn trưởng một tiếng cự tuyệt. Thôn trưởng đại nhân, ta van xin ngài, ngài nếu không nhượng ta cùng với hắn tỉ thí, ta đây Chu Long hiện tại liền lấy cái chết tạ tội. Chu Long trong lúc nói chuyện, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đồng thời còn lấy ra một cây chủy thủ, đặt ở bản thân cổ phía trên. Hắn dĩ nhiên lấy cái chết bộ dạng bức. Ngươi, nhìn thấy tình cảnh này, Mã lão thôn trưởng rất là không nói. Thôn trưởng đại nhân, ngài liền cấp Tiểu Long một cái cơ hội đi. Nếu là tỉ thí ấn phong chi pháp, lấy thiên phú của hắn, tin tưởng hắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Cùng lúc đó, Chu Tư Thiên cũng là mở miệng nói. Là a thôn trưởng đại nhân, tỉ thí ấn phong chi pháp, Chu Long tất nhiên có thể thủ thắng. Cùng lúc đó, các vị thôn dân cũng là mở miệng khuyên bảo. Suy cho cùng, liền tại vừa mới, Chu Long cùng Hoàng Phong tỉ thí luyện dược chi pháp thời gian. Kỳ thực cơ hồ là thắng bại khó phân, nếu không phải Hoàng Phong sử dụng thanh lân như ý, căn bản không khả năng thắng. Nguyên do tại ấn phong của thôn người xem ra, nếu là Chu Long cùng Hoàng Phong tỉ thí ấn phong chi pháp, mà Hoàng Phong lại không sử dụng thanh lân như ý, kia Chu Long cơ hồ là tất thắng không nghi ngờ. Đây là không huyền niệm chút nào sự tình. Lúc trước một màn, lần thứ hai lặp lại, Mã lão thôn trưởng không muốn mạo hiểm, thế nhưng toàn thôn trên dưới đều ở đây khuyên bảo. Giờ khắc này, Mã lão thôn trưởng cũng rất là do dự, suy cho cùng hắn cũng hy vọng Chu Long có thể thắng. Này không chỉ có quan hệ đến 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, còn quan hệ đến ấn phong cổ thôn vinh dự. Được, Chu Long, ngươi đi đi, nhớ kỹ một trận chiến này, chỉ có thể thắng không thể bại. Do dự một phen sau, sau cùng Mã lão thôn trưởng vẫn gật đầu một cái. Thôn trưởng đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Này nhất khắc, Chu Long còn lại là vội vàng đứng lên, đồng thời tại trên mặt của hắn, nở rộ nổi lên không gì sánh được nụ cười tự tin. thì dường như hắn đã nắm chặt phần thắng. Trên thực tế, giờ này khắc này, Đường Mã lão thôn trưởng đáp ứng nhượng Chu Long lần thứ hai cùng Hoàng Phong tỉ thí thời gian. Ấn phong cổ thôn mọi người, trên mặt đều nở rộ nổi lên nụ cười sáng lạn. Bọn họ đều cảm thấy, Hoàng Phong quá mức tự đại, dĩ nhiên dám can đảm đáp ứng cùng Hoàng Phong tỉ thí ấn phong chi pháp. Đây tuyệt đối là tại tự rước lấy nhục, nhưng không ai chú ý tới. Giờ này khắc này, Hoàng Phong khóe miệng, kỳ thực cũng treo một, không, dễ phát giác vui vẻ. Đó là tràn ngập âm hiểm vui vẻ. Hết chương.